xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 195, ra ngoài ngươi là fan giả. 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu, Tô Đường bất quá là cùng ảnh đế ra cửa ăn bữa cơm, bởi vì công sự kết quả vẫn bị phóng viên chụp hình, nhìn tiêu đề trên hot search kia, nàng cảm thấy phóng viên bệnh không nhẹ, cư nhiên nói trong mắt hai người tràn ngập tình yêu. Nàng thấy sát ý còn kém không nhiều lắm, lại nói tiếp nàng vẫn là không hiểu được Bạc Nhất Cận vì cái gì sẽ giết nàng. Lấy cục diện trước mắt mà tính, hai người cho dù không thể trở thành bằng hữu, nhưng ít nhất cũng sẽ không trở thành kẻ thù. Bất quá, nếu đám phóng viên kia lại nói bậy, nàng cảm thấy Bạc Nhất Cận không có giết nàng, nàng khả năng sẽ bị fan của hắn sâu xé. Mang theo nội tâm thấp thỏm, nàng click mở hot search, kết quả khi đi vào, bởi vì quá mức hài hòa, nàng đều hoảng hốt. Fan ở thời buổi này, đều đáng yêu như vậy sao? Thời buổi này phóng viên thật là ghê tởm, đi ôm ảnh đế chúng ta, đừng có mắt mù mà viết linh ta linh tinh. Làm sáng tỏ bao nhiêu lần, bạn bè, giữa nam nữ liền không thể có tình bạn sao? Tôi tự hồ nghe tiếng gió, nói là bộ truyện Bạo Quân của An An muốn chuyển thể sang điện ảnh, ảnh đế mua bản quyền, cho nên này rất có thể chính là trao đổi. Phóng viên thật là chỉ có một tấm ảnh, nội dung toàn nói lung tung. Tan, đừng cho phóng viên vô lương này nổi lên, để lần sau lại nói dối. Fan quá lý trí, Tô Đường đều cảm động mà khóc, quả nhiên là fan của nam chủ A, chính là không giống người thường A, bên kia ảnh đế lại tức giận muốn quăng bút. Có fan như vậy không được A, xem ra, hắn phải tự làm A, trợ lý thật cẩn thận mà nhìn ảnh đế nhà mình, mắt thấy sắc mặt hắn càng ngày càng không tốt, dừng một chút nhỏ giọng nói. Ông chủ kỳ thật còn có một biện pháp, Bạc Nhất Cận đầu cũng không nâng, điên cuồng đăng ký tài khoản tiểu hào, bất quá hắn vẫn đáp lại một chữ. Nói, trợ lý, thời buổi này, rất nhiều CP được ghép lại, tìm mấy cao thủ biên tập cắt nối, chúng ta làm mấy cái video, sau đó lại mua chút thủy quân, chờ nhiệt độ lên rồi, về sau lại phát tin tức này, fan liền sẽ chậm rãi phấn thượng ngài cùng An tiểu thư. Bạc Nhất Cận cảm thấy biện pháp này không tồi, vì thế nói. Tăng chút tiền lương cho cậu, trợ lý vừa nghe thấy, lập tức vui mừng ra mặt. Quảng cáo, bất quá ý tưởng tuy tốt, An Kiều không phải ở giới giải trí, căn bản không có video nào, duy chỉ có trong chương trình thực tế kia. Cũng may, hiện tại đã truyền ra, trên mạng lại đại nhiệt, một hồi nói, cứu khê khê đi, hắn vẫn là một hài tử A, mau đem mũ tặng cho tôi. Trong chốc lát lại bị chuyên gia nấm độc kiên định mà cười phun, đương nhiên, người cười lớn nhất vẫn là An Kiều. Edit by Asu, đọc truyện trên Wattpad Asu089 để ủng hộ editor nha. Chấm, tình an, nhân thiết tiên nữ của cô đâu? Mau buông cục đá ra, chúng ta vẫn là tiểu tiên nữ đáng yêu. An, tôi là một tiên nữ không có cảm tình, a gà rừng đáng yêu, nga, rắn xám đáng yêu. Thật thơm, mọi người có cảm thấy ánh mắt ảnh đế nhìn an đặc biệt hấp dẫn không? Đặc biệt là thời điểm nói chữ đáng yêu, tôi bỗng cảm thấy được tình yêu. An, chúng ta môn đăng hộ đối, a tuyển tôi a. Ảnh đế nhìn chằm chằm bình luận mà chính mình dùng danh tiểu hào phát ra, kết quả một giờ đi qua, không người hỏi thăm, cuối cùng đá chìm đáy biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt hắn bình tĩnh, lúc này, Weibo leng keng vang lên một tiếng, tiếp theo thanh âm nhắc nhở tin nhắn càng ngày càng nhiều, hắn click mở, sau đó nhìn thấy fan của chính mình điên cuồng mắng chính mình. Người có bệnh, nói đừng ghen an cùng ảnh đế đi, người còn phát biểu cái loại bình luận này, mau đem bình luận xóa đi. Bạc An Nhất Sinh, ngươi là tên thiểu năng trí tuệ đi, có phải là fan của Cận Cảnh Sinh hay không, cố ý tới hắc an chúng ta. Tình, chủ từ của ngươi đã lạnh rồi, toàn võng hắc tiền vi phạm hợp đồng cao đến muốn bán thật, ngươi còn không mau dọn gạch đi cứu chủ từ của ngươi a, hoặc là xóa bình luận, hoặc là ta lộng chết ngươi, chọn một cái đi. Ảnh đế mặt vô biểu tình, thậm chí còn muốn nói tên chính mình, cũng may, trợ lý kịp thời đem người giữ chặt. Lão bản, video cắt nối biên tập đã làm tốt, ngài xem như thế nào. Bạc Nhất Cận thu hồi tầm mắt nhìn chằm chằm di động, đem ánh mắt truyền qua trên người trợ lý. Đưa đây, trợ lý đem cứng nhắc đưa qua, thấy thần sắc ông chủ nhà mình chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bên kia chương trình thực tế kỳ 2 cũng chính thức khởi động máy. Trước khi khởi động máy, Weibo Official còn đã phát Weibo, nói bởi vì lý do cá nhân, sẽ thay thế Cận Cảnh Sinh thành Quý Ngôn. Weibo vừa phát ra, đương nhiên vẫn có mấy cái fan trung thành Cận Cảnh Sinh nhảy nhót, bất quá người sáng suốt đều đã nhìn ra Cận Cảnh Sinh xem như đã rớt đài rồi. Sân bay, Tô Đường trang bị đầy đủ, nàng thật phục những fan này, mặc kệ nàng che thành cái dạng gì, bọn họ cũng có thể nhận ra nàng, nàng đã phật đơn giản cũng không hề điệu thấp, tùy ý mang bên người mười mấy bảo tiêu. Những bảo tiêu này đều là từ An Ba Ba an bài, nghe nói là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, thân thủ phi thường lợi hại. Bên trong phòng nghỉ ngơi VIP trong sân bay, Tô Đường mới đem khẩu trang cùng kính dâm tháo xuống, liền có một người bị bảo tiêu ngăn cản. Nàng ngẩng đầu thấy người tới cơ nhiên là Bạc Nhất Cận, lập tức cho bảo tiêu người tới. Bạc lão sư, thật trùng hợp a, anh cũng bay chuyến đi 10 giờ đi y thị sao? Bạc Nhất Cận tự nhiên sẽ không nói chính mình là cố ý mua cùng một chuyến bay với nàng, thậm chí vì có thể cùng nàng ngồi cùng nhau, hắn đem tất cả vị trí trong khoang hạng nhất mua lại. Ân, hắn rụt rè gật đầu, sau đó nhìn bảo tiêu bên người nàng, nhìn như thuận miệng nói. Ta nhớ rõ An lão sư không ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào a, những bảo tiêu này. Tô Đường, là ba ba của tôi an bài. Bạc Nhất Cận, An lão sư có suy xét ký hợp đồng với một phòng làm việc hay không, nói như vậy tất cả hành trình của cô đều có chuyên gia phụ trách, bảo tiêu tuy rằng có thể bảo vệ chu toàn cho cô, bất quá vẫn là khó tránh khỏi xuất hiện sơ sẩy, hơn nữa cả ngày nhiều người đi theo như vậy có một số việc sẽ không tiện. Tô Đường nghe được vẻ mặt cảnh giác, bất quá vẫn nói. Không được, tôi cũng không suy xét tiến vào giới giải trí, quay xong kỳ tổng nghệ này, tôi liền tiếp tục vẽ truyện tranh, chờ nhiệt độ giảm xuống, tôi cũng không cần bảo tiêu. Bạc Nhất Cận tưởng tượng đến tính tình tùy tâm sở dục kia của nàng, đích xác không thích hợp với giới giải trí, nhưng lại tưởng tượng đến nàng vì tên rác rưởi Cận Cảnh Sinh kia mới tham gia tổng nghệ càng tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặc biệt là ngày đó ở WC, lời nói Cận Cảnh Sinh nói kia, hắn rũ mắt nhìn tay của chính mình đang căng chặt, dùng lực tự chủ cực đại mới nhịn xuống không đem người ôm vào trong lòng ngực. Phải nhịn một chút, không thể làm sợ nàng, kỳ thật có thể ký một cái ngắn hạn. Hắn đơn giản đem lời nói mở ra, kỳ thật tôi vẫn luôn rất thưởng thức An lão sư, tôi nhớ rõ An lão sư cũng chưa ký bất kỳ hợp đồng nào với phòng làm việc truyện tranh, có hứng thú gia nhập với tôi không? Tô Đường mặc danh cảm giác được một trận hàn ý, nhưng lại ngẩng đầu, lại thấy Bạc Nhất Cận trước mắt ôn hòa, vô hại giống như là con chó đã thuần phục đã lâu nuôi trong nhà. Không đúng, vẫn là không đúng. Nhưng tôi nhớ rõ phòng làm việc của ảnh đế cũng không có phòng ban về truyện tranh này a, Bạc Nhất Cận cong cong môi. Tôi vẫn luôn đối với truyện tranh có hứng thú, bất quá rốt cuộc là người ngoài nghề, tùy tiện không dám vào, nếu An lão sư nguyện ý gia nhập phòng ban truyện tranh này An lão sư toàn quyền phụ trách. Tô Đường nếu là dựa vào truyện tranh kiếm tiền dưỡng già, thì ý kiến này rất mê người, nhưng nàng không thiếu tiền, nàng là phú bà, lý tưởng phú bà chính là làm cá mặn a, cho nên, nàng cự tuyệt. Bất quá nàng cũng không dám cự tuyệt hoàn toàn quá, ai biết này quỷ xúc có thể nổi điên hay không? Để tôi suy xét một chút. Lời tác giả cảm ơn ngày tốt chưa vãn, nhập hai vị tiểu khả ái đánh thưởng ái các ngươi. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, quảng cáo, cách chương.